Quán mì tư ca, chương 15, góc truyện audio.com. Năm đó nhân tài tân binh liên tục xuất hiện, các trung đội tinh anh đều tới cướp người. Lạc Phong, người gây sự chú ý nhất trong đợt huấn luyện vừa rồi đã vào trung đội 1. Đội trưởng trung đội 2 liền điểm danh muốn chu tràn, ai cũng không được cướp. Đội trưởng trung đội 1 lại nhìn trúng sự nhạy bén của Nguyên Tư. Đến tìm cậu để bàn chuyện nhưng Nguyên Tư lại từ chối. Nói lúc còn là tân binh thường hợp tác với Chu Tràn. Chu Tràn vào trung đội nào cậu sẽ vào trung đội đó. Trung đội 1 đã có Lạc Phong, đội trưởng lại không có khả năng cướp được Chu Tràn. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Nguyên Tư đi theo Chu Tràn vào trung đội 2. Trải qua nửa năm huấn luyện ma quỷ, đa số các binh lính đã có nhận thức vô cùng rõ ràng. Đó là mục tiêu trở thành bộ đội đặc chủng như thế nào. Nguyên Tư cũng vậy, 2 năm trước cậu nhập ngũ một nửa là vì để rời khỏi gia đình của dì. Nửa còn lại là vì cảm thấy quân nhân rất ngầu, định vào quân doanh chịu khổ mấy năm, rồi tìm cơ hội tranh một suất học bổng vào học viện quân sự. Sau đó được đề bạt làm sĩ quan, bước trên con đường trái ngược với quá khứ, một con đường thuận thuận lợi lợi, nhưng sự xuất hiện của Chu Tràn khiến kế hoạch của cậu bị đảo loạn triệt để. Chu Tràn muốn làm bộ đội đặc chủng, cậu liền cùng anh cố gắng, năng lực trời sinh cộng thêm sự chăm chỉ, còn có mục đích theo đuổi người mình thương, cuối cùng nhờ thực lực cậu đã lọt vào danh sách đội viên chính thức của chim ưng. Nhưng nếu hỏi cậu giỏi cái gì nhất, lính bắn tỉa, lính xung kích, 1, hay là trinh sát viên biên phòng, cậu không đáp được, 1, quân tiên phong, trước khi trở thành bộ đội đặc chủng. Cậu có thể nói Chu Tràn muốn làm bộ đội đặc chủng, thì mình cũng sẽ làm bộ đội đặc chủng. Nhưng một khi đã đeo phù hiệu chim ưng trên tay, cậu không thể tiếp tục nói Chu Tràn làm lính đột kích, thì mình cũng làm lính đột kích được. Mỗi trung đội đều có các chi đội nhỏ, phân công rất chính xác, mỗi đội viên một chức trách. Không có chuyện anh em tốt của mình làm lính đột kích thì người còn lại cũng vội vàng làm lính đột kích theo. Trong lúc hoang mang, đội trưởng trung đội 2 đã quyết định thay cậu. Sức bật của Nguyên Tư có chút thiếu sót so với các đội viên khác. Nhưng phản ứng nhanh lại vô cùng nhạy bén. Quý nhất là rất bình tĩnh. Đại Trần cuối năm nay sẽ xuất ngũ. Tương lai đội chúng ta sẽ thiếu hụt đội viên biệt động và phá bom mìn. Chỗ thiếu hụt đó để cho củ cải Nguyên Tư này lấp đầy đi. Đại Trần mà đội trưởng nhắc đến là vương bài chuyên gia gỡ mìn của trung đội 2. Thậm chí còn là vương bài của cả chim ưng. Nguyên Tư thành cấp dưới của Đại Trần, được tiến hành huấn luyện hơn nửa năm đạn dược, máy móc cơ bản, mãi cho đến cuối năm mới được đưa ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Đó là nhiệm vụ cuối cùng trước khi Đại Trần xuất ngũ đổi nghề. Cũng là nhiệm vụ đầu tiên khi Nguyên Tư bước vào cuộc sống bộ đội đặc chủng. Thầy trò hai người hợp tác khăng khít, xác định địa điểm cho nổ sập, loại bỏ mìn, chướng ngại vật trên đường đi, mỗi một hạng mục đều hoàn thành một cách hoàn mỹ. Vì đồng dọn sạch cản trở và nguy hiểm trong lúc hành động. Sau đó khi Đại Trần rời khỏi đơn vị, Nguyên Tư trở thành biệt động được xem trọng nhất trung đội 2. Biệt động và đột kích là 1, từ 20 tuổi đến 25 tuổi. Trừ việc cùng thầy dạy nghiên cứu đạn dược hơn nửa năm, thì Nguyên Tư luôn theo sát tiến độ của Chu Tràn. Nòng súng của Chu Tràn chỉ hướng nơi nào, thì nơi đó có thuốc nổ cậu bố trí. Cậu luôn ở nơi nguy hiểm nhất thăm dò, phá bỏ bom mìn ẩn sâu trong đất, hoặc là lẻn vào trong bóng đêm, bí mật lắp bom trước khi bắt đầu hành động. Lúc rút quân, vì chức trách nên cậu thường đóng giữ tại vị trí. Rất nhiều lần, viên đạn của quân địch xẹt qua mũ giáp cậu, quả bom cách phía sau cậu không xa cũng nổ tung. Các chiến sĩ làm bạn cùng đạn dược đều rất cô độc. Rất nhiều sinh mạng nằm ở trên vai họ, nhưng lúc họ chăm chú phá bom, bố trí thuốc nổ, bên cạnh lại chẳng có một ai. Ngay cả lính đột kích, trong những lần hành động đặc thù cũng không thể hợp tác cùng biệt động. Nhưng mà, Chu Tràn vẫn luôn đứng ở nơi gần Nguyên Tư nhất. Nguyên Tư nghe thấy âm thanh lên nòng của anh, cảm nhận được ánh mắt của anh, nếu như ánh mắt đó biết mất, vậy chỉ cần quay đầu lại, khi đó cậu nhất định sẽ thấy được bóng lưng cao ngất của anh. giống như một tấm khiên kiên cố nhất. 23 tuổi, Miên Tư đã trở thành thượng úy cùng Chu Tràn. Mùa hè năm ấy, hai người chiếm được suất về thăm người nhà đầu tiên sau khi vào chim ưng. Trên xe lửa lắc lư, Miên Tư dựa vào người Chu Tràn, nghe Chu Tràn nói muốn thông báo với người nhà rằng mình đã tìm được người có thể nắm tay nhau đi cả đời. Miên Tư chợt thẳng người dậy, vẻ mặt khiếp sợ, mà trong sự kinh ngạc, là tràn đầy vui sướng. Cậu không còn cha mẹ, cũng không còn liên lạc với gia đình gì mấy năm nay nên không cần cam ao tình cảm của mình. Nhưng Chu Tràn thì khác, Chu Tràn là con trai duy nhất trong nhà, ba mẹ lại có tư tưởng truyền thống, có thể sẽ không chấp nhận được việc con trai mình đột nhiên dẫn một người đàn ông về nhà. Ở chung với nhau 3 năm, Chu Tràn chưa từng nhắc đến việc gia đình có chấp nhận hay không. Miên Tư cũng không hỏi. Vậy mà lần đầu tiên Chu Tràn nói đến chuyện quan trọng này. Lại chính là dẫn cậu về nhà ra mắt, em bình thường Nguyên Tư nói chuyện với ai cũng nhanh nhào. Lúc này lại lắp bắp, em, quan hệ của chúng ta thật ra anh không cần nhanh như vậy đã ấy. Em, không phải chúng ta đã quyết định sẽ ở cùng nhau sao? Chu Tràn xoa gương mặt vì sốt ruột mà phím hồng của cậu. Sớm hay muộn cũng phải nói thôi. Nhưng mà Nguyên Tư nói, ba mẹ anh chắc chắn sẽ không đồng ý, vậy chờ đến khi chúng ta 30 tuổi. Bọn họ sẽ đồng ý sao? Chu Tràn nói, thực tế, dù sớm hay muộn cũng không khác gì nhau. Nếu bọn họ không đồng ý, Nguyên Tư nhíu chặt mày. Lòng bàn tay suốt mồ hôi. Vậy chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau. Lần này anh trở về là để nói cho họ biết con đã có người yêu. Người đó là em, sau này con muốn ở cùng em ấy. Giọng Chu Tràn rất trầm, thể hiện sự kiên định vĩnh viễn không thay đổi. Không phải trở về để hỏi ý kiến của ba mẹ, xin bọn họ chấp nhận sự thật anh sẽ ở cùng em suốt đời này. Miên Tư hít sâu một hơi, mấy giây sau nói, em căng thẳng quá, anh cũng căng thẳng, họ là người sinh anh ra mà. Chu Tràn bất đắc dĩ cười cười, nhưng sự thật chính là sự thật. Anh không muốn giấu giếm, kiếp sống quân nhân, đây là lần duy nhất về thăm người nhà mà lại không thoải mái. Như Nguyên Tư dự đoán, ba mẹ Chu căn bản không chấp nhận được, mẹ Chu khóc ròng, thậm chí nói ra không ít lời ác độc, ba Chu thì cầm ghế đập Chu Tràn, thề sẽ đoạn tuyệt quan hệ với anh, trán Chu Tràn bị rách, miệng cũng đầy máu, nhưng từ đầu đến cuối lại không để Nguyên Tư chịu chút tổn thương nào. Ngày hôm đó bọn họ nắm tay nhau rời khỏi nhà họ Chu. Miên Tư lòng đau như cắt, ôm lấy Chu Tràn khóc nức nở nói, em không có nhà thì thôi đi, bây giờ hại cả anh cũng không còn nhà để về. Chu Tràn bóp bóp cái cậu, giọng khàn khàn, nói bậy, sao anh lại không có nhà để về? Có em ở đây, ở đâu mà không phải là nhà? Trở về khách sạn, bọn họ làm tình điên cuồng. Miên Tư kêu không ra hơi. Gần như muốn ngất đi mà Chu Tràn cũng không dừng lại. Giao thừa năm đó, Chu Tràn gọi điện về thăm nhà theo thường lệ. Điện thoại vừa thông liền bị cúp máy. Gọi lại, chỉ có tiếng vang máy bận. Miên Tư ngồi đợi ở bên ngoài phòng thông tin. Chu Tràn cười chỉnh lại cổ áo khoác quân phục cho cậu. Xoa xoa gương mặt đỏ bừng vì lạnh. Sau này anh không thể gọi về nhà nữa. Miên Tư nói. Không phải anh nói em ở đâu thì nơi đó chính là nhà sao? Chu Tràn cười, đúng vậy, em chính là nhà của anh. Vậy anh gọi điện thoại cho em đi. Miên Tư nói, em nhận, trực suốt 24 tiếng đồng hồ. Đi tới nơi không ai nhìn thấy. Chu Tràn hôn lên trán Nguyên Tư một cái. Cảm ơn, em yêu anh. Miên Tư đáp lại như vậy. Lại qua một năm, sau mùa xuân năm 25 tuổi. Chim ưng lại đón chào một nhóm tân binh mới. Miên Tư này đã là biệt động số 1 của đội, nhận nhiệm vụ huấn luyện người mới. Đội viên mới họ Mâu, cũng là một cậu nhóc nhạy bén. Lúc mới được làm thầy, Miên Tư rất đắc ý với Chu Tràn, nói đội trưởng thích đem người nhạy bén bồi dưỡng thành biệt động. Sau đó cho trọt cái Chu Tràn, xem, anh không nhạy bén, chỉ có thể làm lính đột kích thôi. Thì thật khi đó Chu Tràn đã là đội phó trung đội 2. Cùng với Lạc Phong của trung đội 1, Cả hai đều là nhân vật lợi hại được xem trọng trong tổng bộ. Chỉ có Nguyên Tư mới dám nói anh là chỉ là lính đột kích. Chu Trản cũng không tức giận. Hùa theo cậu nói, anh Tư nhạy bén nhất rồi. Chuyển nghề cho người khác được rồi. Nguyên Tư mặt tươi như hoa. Nhân cơ hội khoe khoang. Còn phải nói sao, học trò của em còn rất đẹp trai nữa đó. Chu Trản, chỉ là cậu học trò đẹp trai này, đã gây ra sự cố trong lúc thi hành nhiệm vụ. Tháng 4, Trung đội 1 và 2 liên hợp truy bắt tội phạm buôn lậu súng ống đạn dược. Theo tình báo, quân địch có thể có số lượng thuốc nổ lớn. Đại đội trưởng sau khi cân nhắc, quyết định để Nguyên Tư dẫn tân binh Tiểu Mâu đi theo để đối phó với các trường hợp khẩn cấp. Trình độ Tiểu Mâu ra sao? Nguyên Tư là người rõ nhất. Trước khi hành động cậu đã từng đề cập với đại đội trưởng và trung đội trưởng là Tiểu Mâu chưa thể tham gia thực chiến. Nhưng đáp lại cậu là câu vậy thì để trưởng thành trong thực chiến. Nguyên Tư hiểu, các đội trưởng cũng là bất đắc dĩ. Trong đội quá thiếu hụt đội viên chuyên về đạn dược, nếu không phải là đối thủ đặc thù, thì cũng không ai đồng ý phái Tiểu Mâu đi ra ngoài ngay lúc này. Tiểu Mâu vừa căng thẳng vừa chờ mong. Nguyên Tư lại không thể phơi bày sự thật trước mặt cậu ta. Đành vỗ vai cậu nhóc nói. Đừng lo, sư phụ bảo kê em. Đêm xuống tất cả bắt đầu hành động. Giai đoạn đầu tất cả đều thuận lợi. Nguyên Tư đi theo Chu Trản. Giải quyết hết những bẫy dập nguy hiểm. Cho đến khi máy truyền tin đột nhiên truyền đến một tiếng rít. Cậu gần như cho rằng nhiệm vụ đã hoàn thành thuận lợi. Tiếng rít truyền đến từ khu vực Tiểu Mâu phụ trách. Máy truyền tin kêu âm ỉ, tiếng súng thì liên tiếp. Tiểu Mâu khóc kêu bản thân không thể phá được quả bom này. Nguyên Tư một bên gỡ mìn một bên dặn cậu bình tĩnh. Nói mìn nơi này không phải chỗ nào cũng phải gỡ hết. Nếu như thật sự không gỡ được, vậy thì nhanh chóng rời khỏi. Hoặc là kích phá nó luôn. Nhưng một câu ngay sau đó của Tiểu Mâu làm cho toàn thân Nguyên Tư như rơi vào hầm băng. Bom ở trên người anh Khổng, là bom hẹn giờ, không thể kích phá, Khổng Nhiễm là đội viên nằm vùng băng nhóm buôn lậu, là tân binh trở thành bộ đội đặc chủng cùng năm với Chu Trản và Nguyên Tư. Cùng ở trung đội 2, đối với Nguyên Tư mà nói đây là chiến hữu cực kỳ quan trọng. Cậu run rẩy đứng dậy, cầm máy truyền tin, khó khăn nói, em lặp lại lần nữa, Tiểu Mâu không kìm chế được cảm xúc. Quát ầm lên, anh Khổng bị bại lộ, mấy người đó đem bom cột lên người anh Khổng. Sư phụ, em gỡ không được, làm sao bây giờ, chỉ còn 10 phút, làm sao bây giờ sư phụ, anh lập tức tới ngay. Mắt Nguyên Tư tối sầm lại, nhưng vẫn tận lực bình tĩnh, nói xong quỳ xuống đất một lần nữa. Hoàn thành bước gỡ mìn cuối cùng rồi mới xoay người hô. Chu Trản nghe tiếng quay đầu. Nguyên Tư bước nhanh, rốt cuộc giọng nói đã lộ vẻ run rẩy. Trên người Khổng Nhiễm có bom, Tiểu Mâu không phá được. Bây giờ em chạy qua, anh báo một tiếng với đội trưởng. Chu Trản nghe xong, ánh mắt cũng căng thẳng. Lúc Nguyên Tư chạy tới kho vũ khí Tiểu Mâu và Khổng Nhiễm ở thời gian còn không đến 5 phút. Tiểu Mâu quỳ gối trước mặt Khổng Nhiễm, đối mặt với đường dây phức tạp, cậu căn bản đã hết cách. Nguyên Tư chạy tới nhìn. Cảm thấy như nước lạnh từ trên trời rớt xuống. Chuyện tuyệt vọng nhất trên đời. Không phải là không có cách cứu người bạn mình quý trọng nhất. Mà là cậu có cách. Nhưng ông trời không cho cậu thời gian. Cách chương.